Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 508, C508, Côn Lạc của thần quốc Côn Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những video này chỉ có thể được xem bởi hơn 1000 cường giả trên linh tinh khổng lồ này. Còn có cường giả của 6 thế lực khổng lồ của con người có thể nhìn thấy. Trong khi 1000 tỷ hệ tinh của 1000 thần quốc chỉ có thể xem thứ hạng của họ. Trên cự linh tinh, các cường giả cấp lĩnh chủ của các thần quốc khác nhau chăm chú nhìn vào video. Mong chờ thiên tài của thần quốc của chính có thể trở thành một trong những người giỏi nhất. Dầm, khi Dương Thiên lần đầu tiên bước vào không gian, nhưng ngay lập tức có một tiếng gầm giận dữ. Dương Thiên nhìn, cửa ải đầu tiên này mà có 20 con cự thú. Giống như con chuột khổng lồ, răng nhọn, mắt đỏ, trông vô cùng kinh người. Đây là một con chuột khát máu yêu thú bình thường thuộc yêu tộc. Và cả 20 con đều là bậc một cấp tinh vực. Dương Thiên nhìn những con quái vật gớm ghiếc này. Trong đầu hiện lên thông tin của chúng. Dầm, những con yêu thú này gầm lên khi nhìn thấy Dương Thiên. Sau đó đồng loạt lao về phía Dương Thiên. Dương Thiên ánh mắt lạnh lùng. Trong tay xuất hiện một đại đao màu đen. Sau đó hắn chém tới. Một đại đao khổng lồ hai màu xanh đỏ xuất hiện, chém nát cả 20 con chuột khát máu. Cho dù thực lực của Dương Thiên hiện tại không mở ra được lĩnh vực thời gian, cũng có thể miễn cưỡng ngang hàng với sự tồn tại của bậc 6 cấp tinh vực. Theo ý kiến của hắn, 10 con chuột khát máu này không có chút uy hiếp nào. Giải quyết xong 10 con chuột khát máu, Dương Thiên nhìn thông tin đồng hồ trên tay. Dương Thiên, thần quốc Côn Trụ. Số thứ tự, 809.212, điểm, 1.000, xếp hạng, 560.921, điểm của hắn đã lên đến 1.000, và thứ hạng của hắn đã lên tới hơn 560.000. Tức là đã có hơn 560.000 người tiêu diệt được 10 con chuột khát máu này trước hắn. Sau khi giết 20 con chuột khát máu, trước mặt cửa ải một xuất hiện một cánh cổng màu trắng. Chỉ cần Dương Thiên bước vào là có thể trực tiếp tiến vào cửa ải 2. Đương nhiên, Dương Thiên cũng có thể lựa chọn ở lại cấp 1, đợi đến ngày thứ 2. Chỉ cần hắn không chết, lập tức sẽ được chuyển lên cấp 2. Dương Thiên nhìn mà khôn thấy trước cánh cổng màu trắng, ngồi xếp bằng, kiềm chế cảm xúc, sau đó chìm sâu ý thức vào Long Phượng Nguyên Châu, mở ra lĩnh vực thời gian, và bắt đầu từ lĩnh ngộ pháp tắc của hệ thủy. Điều hắn cần bây giờ là cải thiện sức mạnh của mình. Và khi Dương Thiên chìm sâu lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, không gian thử nghiệm đã trở nên điên cuồng. Hầu hết các thiên tài đều rất vội vàng, liều mạng dế tê chết những con quái vật khổng lồ đó và vượt qua các cửa ải. Những thay đổi điên cuồng trong bảng xếp hạng thử nghiệm thậm chí còn gây ra xáo trộn trong toàn bộ thần quốc của loài người. Phía trên hệ Ngân Hà, trên bầu trời khổng lồ lúc này có một danh sách khổng lồ. Rất dễ thấy tên của Dương Thiên trên đó. Dương Thiên, hạng 999.921. Có tổng cộng 1 triệu thiên tài. Nhưng thứ hạng của Dương Thiên chỉ đứng sau 990.000. Dương Thiên xảy ra chuyện gì? Tại sao thứ hạng lại thấp như vậy? Dương Thiên, cậu là thiên tài số 1 trong hệ Ngân Hà của chúng ta. Cho dù không xếp hàng đầu, thì ít nhất cũng phải trong top 500.000, Dương Thiên. Chúng tôi rất tôn sùng cậu. Vậy mà thứ hạng của cậu lại thấp như vậy, Dương Thiên. Cậu đã làm tôi quá thất vọng, âm thanh vui mừng điên cuồng của cả hệ Ngân Hà biến mất. Bọn họ đều đang lớn tiếng mắng nhiếc Dương Thiên. Đôi khi kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Dương Thiên là niềm tự hào vĩnh viễn của hệ Ngân Hà. Nhưng lại xếp cuối cùng trong vạn thần quốc. Đây là nỗi hổ thẹn của hệ Ngân Hà. Ha ha, bảng xếp hạng này rất tốt. Rất hợp với cậu. Dương Thiên, phía trên Tử Tinh, Tử Kiệt Dương ở trong phòng mình. Trên mặt tràn đầy ý cười. Khi Dương Thiên bước vào trận đấu thiên tài cuối cùng, trong lòng anh ta vô cùng tức giận, bất lực, trong lòng tràn đầy ghen tị với Dương Thiên. Cả người thậm chí trở nên điên cuồng. Tính tình cũng trở nên thất thường. Vào lúc này, Vũ Hiên của đế quốc Vũ Càn và La Tuyệt của đế quốc La Lâm đều đã hiểu rõ pháp tắc hoàn chỉnh. họ vẫn đang tiến bộ. Tuy nhiên, anh ta không thể tiếp tục tu luyện. Trước khi xếp hạng cuối cùng của Dương Thiên xuất hiện, anh ta cũng không có ý định tu luyện. Tốt lắm, Dương Thiên, cậu vẫn luôn duy trì thứ hạng này. Tử Kiệt Dương cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tại trái đất lúc này, San San nhìn chằm chằm màn hình khổng lồ trước mặt. Nói, thứ hạng của anh thấp như vậy à, San San. Anh của con chắc chắn đang bảo toàn thực lực. Đừng lo lắng, thứ hạng của anh con nhất định sẽ được cải thiện. Dương Gia Quốc ở bên cạnh nói. San San khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiếp tục nhìn thứ hạng. À, thứ hạng của anh lại tụt một bậc rồi, trên cự linh tinh. Các cường giả cấp lĩnh chủ của các thần quốc lớn nhìn vào bảng xếp hạng và không ngừng bàn tán. Ba cảnh lâm, thực lực côn lạc của thần quốc côn trụ thật là kinh người. Chỉ chưa đầy một ngày, cậu ta đã vượt qua cửa 30 rồi. Còn sử dụng luôn pháp tắc hệ kim. Pháp tắc thứ hai còn chưa dùng tới. Một cường giả cấp lĩnh chủ kêu lên. Ha ha, Long Lâm, lâm kiếm của thần quốc Thương Lan của các người cũng không tệ. Tốc độ vượt của ải vượt xa những thiên tài khác. Ba cảnh lâm cười. Nụ cười trên mặt không giấu được. Lúc này trên danh sách khổng lồ, có xếp hạng như sau. Hạng nhất, côn lạc của thần quốc côn trụ. Hạng hai, lâm kiếm của thần quốc Thương Lan. Hạng ba, man hoang của thần quốc Man Cát. Cách chương.